xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 6, hệ thống tái hiện. Ầm ầm, trong nháy mắt, phảng phất thiên băng địa liệt một dạng, Bardock bị môn đối diện lực lượng sở đánh bại. Khi thế kia dường như bạo ngược hồng thủy không ngừng trùng kích Bardock ý thức. Ta, dĩ nhiên thất bại, Bardock hai mắt không thần tự lẩm bẩm. Phảng phất là quá khứ nghìn năm, lại phảng phất chỉ là như vậy trong nháy mắt. Bardock trái tim chợt hơi nhúc nhích một chút, từ nơi sâu xa, một tái nếu hữu nhược không thanh âm vang lên. Mà đúng lúc này, cuộn trào mãnh liệt vô địch khi thế cũng tiêu tán mở. Thanh niên nhân, nhiều năm không gặp, ngươi cuối cùng là trưởng thành. Thanh âm này không vang dội, cũng không cỡ nào leng keng mạnh mẽ, giống như là tùy tùy tiện tiện một câu nói, lại sâu vào Bardock ý thức ở chỗ sâu trong. Đem tỉnh lại, ngươi là ai ở trong tiềm thức, mau ra đây. Bardock trong nháy mắt thức dậy, vội vàng tìm kiếm bắt đầu toàn bộ người nói chuyện. Ha ha, ta không ngay trước mặt của ngươi sao? Thanh âm lần thứ hai vang lên, lại khác Bardock kinh hãi. Hắn căn bản là không có chứng kiến có bất kỳ người đang trước mắt hắn. Ngay cả khí tức hắn cũng không có cảm thụ được. Thiếu cho ta nói giỡn, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bardock mặt lộ sắc mặt giận dữ quát. Dù sao vô luận là người nào, trong thân thể của mình xuất hiện khác ý thức, đều sẽ rất tức giận. Ngươi chỉ dùng ngươi con mắt cùng cảm giác đến xem, đương nhiên nhìn không thấy ta. Sao không dùng một chút lòng của ngươi đâu? Cái kia thanh âm thần bí chỉ điểm, dụng tâm xem. Bardock khiếp sợ, đây tột cùng là người nào, lại có thần thông như vậy? Nhắm lại con mắt, định ra tâm, Bardock bắt đầu ngưng thần. Hắn quá mức kích động, đến mức bị thế tục che mắt con mắt. Tốt, quả thật là kỳ tài ngút trời. Lại trợn mở con mắt đến xem đi. Cái thanh âm này lần thứ hai vang lên, mà Bardock con mắt cũng sau đó một khắc mở. Hắn nhìn thấy, dĩ nhiên là một viên hỗn nguyên quả bóng vàng. Chính là ngươi, đang nói chuyện với ta. Bardock nửa tin nửa ngờ hỏi. Không sai, ngươi còn nhớ ta không? Quả bóng vàng không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng thanh âm kia đích thật là từ bên trong này truyền tới. Lời này có ý tứ, ta đã thấy ngươi. Bardock nghi hoặc hỏi, ta chính là tống ngươi đến Dragon Ball thế giới hệ thống a? Ngữ xuất kinh nhân lập tức đem Bardock trấn trụ. Ngươi chính là hệ thống? Điều này sao có thể? Bất quá như đã nói qua, thanh âm này thật vẫn rất giống. Bardock sắc mặt càng phát khiếp sợ, con người đã bắt đầu khẽ run lên. Thời gian qua đi 600 năm, hệ thống này lại đột nhiên xuất hiện, là có mục đích gì? Hay là hắn chờ đợi thời khắc đã đến? Ha ha, 600 năm thời gian trôi qua, ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, trở thành cái kia thế giới cường giả đứng đầu. Hệ thống thì thào nói rằng, hắn càng là nói như vậy, Bardock càng là sợ, hệ thống này nhất định là có mục đích gì. Có mục đích gì? Ngươi tẫn khả nói thẳng đến, vòng vo có ý gì? Thanh niên nhân, không cần sốt ruột, ngươi cũng đã biết ta thân phận thật sự là cái gì. Hệ thống lần thứ hai nói rằng, trong lòng biết Bardock sẽ không biết thân phận của hắn. Hắn cũng không ngừng, trực tiếp nói ra, ta chính là trưởng khống vô số thứ nguyên tối cao tồn tại. Một phần của thiên giới nhất phương thứ nguyên thần. Thứ nguyên thần, Bardock nhíu mày, từ hệ thống theo như lời nói, hắn là trưởng khống thứ nguyên tồn tại. Có thể là cường đại như vậy tồn tại, tại sao phải tìm tới làm sơ bình dung không có gì lạ hắn? Ta biết ngươi rất nghi hoặc, như vậy kế tiếp ta kể cho ngươi câu chuyện như thế nào? Hệ thống tựa hồ đang thở dài. Sau đó một giờ, Bardock cuối cùng là hiểu trong này tích chứa tất cả nguyên do. Thì ra thứ nguyên thần chính là duy trì vô số thứ nguyên hòa bình tồn tại. Bọn họ nhiệm vụ chính là tự do ở bất đồng thứ nguyên trong lúc đó. Đi xem những thứ nguyên đó có vô diệt đỉnh tính tay ếch phát sinh. Mà bọn họ sẽ không chính diện xuất thủ đi giải quyết những cái này thế giới sở phát sinh tai nạn. Bọn họ sẽ biết từ khác trên thế giới rút ra người may mắn, đi đến cái kia thế giới trở thành chúa cứu thế. Mà Bardock rất vinh hạnh bị quốc gia chọn làm Dragon Ball thế giới chúa cứu thế. Đương nhiên, hắn không phải là người thứ nhất. Dragon Ball thế giới không giống với khác thế giới. Hắn tử vong tỷ lệ thực sự quá cao. Thứ nguyên thần vì liễu giải quyết Dragon Ball thế giới vấn đề thăng bằng, đã tại Ngô Thiên trước tìm rất nhiều thế giới trước người đi. Nhưng là không thể nghi ngờ đều thất bại. Mà cuối cùng, hắn sở dĩ tìm được Ngô Thiên là bởi vì lúc đó Ngô Thiên đối với Long Châu quá độ mưu cầu danh lợi cùng hướng tới đưa đến. Bất quá khi đó, thứ nguyên thần đối kỳ sở báo kỳ vọng cũng không cao lắm. Dù sao một người bình thường, lập tức đạt được ba đóp lực lượng cùng thân thể, hoặc là sẽ bị bài xích, hoặc là chính là trực tiếp tử vong, càng quá đáng, có thể sẽ trực tiếp đánh mất lý trí, trở thành chỉ biết đồ lục quái vật. Cầu 10 điểm, chỉ là hắn thật không ngờ. Ba Đóc cùng Ngô Thiên độ dung hợp dĩ nhiên đạt tới 99.9%. Như vậy được thông qua độ, nhất định chính là hoàn toàn giống nhau hai người tiến hành bao trùm. Mà Ba Đóc cùng Ngô Thiên dung hợp sau đó mỗi đi một bước hắn đều thấy ở trong mắt. Nhìn hắn từng bước một trở nên mạnh mẽ, từng bước một chiến thắng tà ác, cuối cùng là từ từ ngăn được thần hủy diệt. Ngươi gây nên mục đích chính là để cho ta ở Dragon Ball thế giới đưa đến cân bằng tác dụng. Bardock thật bất ngờ, hắn thậm chí có chút không phải tin tưởng, nhưng là hắn nói như vậy, hắn cũng phản bác không được. Không sai, đây là một trong những mục đích. Mặt khác, ta là hy vọng ngươi có thể đủ tiếp thay ta thần vị. Thứ ngôn thần cuối cùng là đem lời thiêu minh, đây mới là hắn mục đích thực sự. Tiếp nhận ngươi thần vị. Lời này nói như thế nào? Ba Đóc ngoài ý muốn hỏi. Ngươi cũng chứng kiến ta bây giờ bản thể. Thật bất hạnh, ta ở một lần trong nhiệm vụ bị một cái ngoài ý muốn xuất hiện cường địch đánh chết. Cuối cùng chỉ để lại một chút như vậy thần thức cùng với viên này không trọn vẹn thần cách. Thứ, nguyên thần thở dài nói rằng, ngươi bị người đánh chết. Là ai? Có thể có thực lực bực này giết ngươi. Ba Đóc kinh thán không thôi. Mặc dù không biết thứ nguyên thần mạnh bao nhiêu, thế nhưng nhìn không hắn là trưởng khống thứ nguyên thần cũng đã không yếu. Bây giờ còn chưa phải là ngươi biết thời điểm. Ngươi tuy là trở thành Dragon Ball thế giới cường giả đứng đầu, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu là đúng trên Dragon Ball thế giới người mạnh nhất, vẫn là bị đánh chết hạ trang. Thứ nguyên thần tuy là không có nói cho Bardock giết hắn chính là người nào, nhưng là lại điểm danh Dragon Ball thế giới người mạnh nhất thực lực. Có thể đánh chết Bardock, vậy tuyệt đối không phải là thần hủy diệt cùng vai chi lưu. Lời ngươi nói, chẳng lẽ là đó bên trong khu hạch tâm? Bardock nhớ lại trước đây đưa hắn phản chấn gần chết gì đó. Chờ đến về sau ngươi sẽ biết đến. Hiện tại, tiếp thu ta thần cách đi. Chỉ có như ấy, ngươi chỉ có thể đột phá hiện hữu cực hạn, đồng thời đạt được đại môn một chỗ khác lực lượng. Thứ nguyên thần ngắn gọn nói, tựa hồ có chút nóng nảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.